Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 403, kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Mai ngừng tiếng khóc, người chính là bởi vì chuyện này mới đem chính mình lăn lộn thành như vậy. Lời này hiển nhiên là đối với Chu Tiến nói. Chu Tiến mặt lộ vẻ thống khổ, bụng mặt, đôi tay ngăn không được run rẩy. Đại tỷ, nếu không phải ta, đều là ta, chủ tịch Mai nói, chuyện này ta không khuyên ngươi, ngươi cũng không nhỏ, đều đã làm cha, chuyện gì đều để chính ngươi nghĩ. Ngươi chỉ cần biết, hiện tại bao nhiêu chuyện còn dựa vào ngươi, ngươi nếu là suy sụp, tang sự của nương liền không hoàn thành tốt. Còn có, chờ qua đầu thất liền phải đỡ linh cữu về quê, ngươi tính toán cứ như vậy trở về, Mai Trang Nghị không yên lòng, liền cùng Vương Giao nói cùng đám người Phạm Thúc giúp đỡ đưa bọn họ đỡ linh cữu về quê. Nhân thủ nhiều chút, đi ở trên đường có cái chuyện gì, cũng có thể giúp một chút. Cũng may mắn đám người Mai Trang Nghị đuổi kịp, bởi vì là mang theo quan tài lên đường, một đường này đi cực chậm, chờ đem Trang Thị hạ táng xong trở về, lại qua hơn một tháng. Đúng lúc này, từ ngoài cửa đi tới vài người, vừa thấy Hàn Tiểu Hải, liền vội vàng chạy tới đem hắn một phen giữ chặt hướng ngoài cửa đi. Mấy người này đều là chất nhi của Hàn Lão Xuyên, trong đó một người kêu là Hàn Thành đối với Chu Tiến nói. Cha người sắp không được. Ngươi nếu là còn nhớ rõ hắn đã dưỡng ngươi một hồi, tốt nhất đi một chuyến. Hai vợ chồng Chu Tiến thế mới biết nguyên lai ngày ấy bọn họ đi rồi, Hàn Lão Xuyên liền ngã bệnh. Bệnh thật sự nặng, khởi điểm còn có thể xuống giường đất, còn có thể mắng chửi người, hiện tại liền sức lực mắng chửi người đều không có. Hai người tâm tình phi thường phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Hai vợ chồng Lý Thủy Thành không có lại theo về tới Đại Khê Thôn, mà là trực tiếp thay đổi tuyến đường trở về Phủ Thành, đám người Mai Trang Nghị cùng Vương Giao sau khi trở về, ở trong nhà dừng 3 ngày, liền vội vội vàng vàng bước lên đường xuôi nam. Bởi vì Chu Tiến vẫn luôn cảm xúc lên xuống không ổn, lại có hiếu trong người, cho nên lần này hắn không có đi theo cùng, mà là lưu tại trong nhà. Chu Tiến biểu tình uể oải, không muốn để ý đến hắn, Lư Kiều Nguyệt thấy hắn là tiểu hài tử, liền ra mặt nói cho hắn Trang Thị đã hạ táng. Nghe được lời này, Hàn Tiểu Hải không thuận theo không buông tha liền phải tiến lên đánh Chu Tiến, khóc lóc nói đều là hắn hại chết nương, hiện giờ làm hại cha hắn cũng sắp chết. Chu Tiến chung quy vẫn là không có đi, nói đến cùng trong lòng hắn vẫn là hận, chỉ là bởi vì Hàn Lão Xuyên chết, làm hắn không có đối tượng phát tiết, mà trở nên mờ mịt. Kỳ thật hắn là biết nương ngươi trong lòng nghĩ cái gì, bằng không ngày ấy hắn cũng sẽ không như vậy. Lư Kiều Nguyệt vào một ngày sau đó nói như vậy, cũng không phải sao, Trang Thị là thê tử của Hàn Lão Xuyên, chỉ cần hắn không cho phép, Chu Tiến căn bản không có biện pháp đem Trang Thị mang về nhà, càng không cần phải nói đem Trang Thị cùng cha Chu Tiến an táng ở bên nhau. Chính là bởi vì biết, Chu Tiến tâm mới càng phức tạp. Chu Tiến tuy không có giống phía trước mất hồn mất vía như vậy, rốt cuộc vẫn là trong lòng có tâm sự, cho nên vẫn luôn rầu rĩ không vui. Lư Kiều Nguyệt biết nam nhân suy nghĩ cái gì, hắn đang áy náy, đáng tiếc cái khúc mắc này bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp giải tỏa, chỉ có thể chính hắn nghĩ thông. Một ngày này, Hàn Tiểu Hải đột nhiên tới cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là một mình chạy tới, vừa tiến đến đã la hét muốn Chu Tiến trả nương cho hắn. Này hết thảy đến tột cùng nên trách ai được, theo thời gian từng ngày qua đi. Bóng ma Trang Thị lưu lại rốt cuộc dần dần mờ đi. Chung quy người luôn là muốn đi về phía trước, người chết đã đi xa, người còn sống còn phải tiếp tục sinh hoạt. Chu Tịch Mai lại sinh đứa con trai, lúc sinh sản Chu Tiến cố ý mang theo thê nữ đi Phủ Thành một chuyến. Sau khi trở về Chu Tiến đối với Lư Kiều Nguyệt nói, chúng ta cũng sinh thêm một đứa đi, không câu nệ là nhi tử hay là nữ nhi, coi như là cho Điểm Điểm làm bạn. Mà đồng thời, Lư Kiều Nguyệt lại tuôn ra tin tức tốt tới, nàng lại có mang. Cuộc sống từng ngày tiếp tục, ngẫu nhiên Lư Kiều Nguyệt mơ về chuyện của đời trước, nhưng khiến nàng kinh ngạc chính là ký ức về đời trước dường như đã thập phần mơ hồ, nàng thậm chí cảm thấy đó chính cuộc đời của người khác. Mơ liền mơ đi, hiện tại nàng có trượng phu, có nhi nữ, có người nhà, hiện tại nàng thực hạnh phúc. Hoàn, ngoại chuyện là chuyện về giấc mộng hoàng lương của Đỗ Liêm. Có chút thông tin về đời trước sau khi Lư Kiều Nguyệt chết. Ngoài ra có thêm câu chuyện của Lư Kiều Hạnh, Lư Quảng Trí, Mai Trang Nghị. cách chương.